Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Nhẽ ra thì hôm nay mình chủ nhật thì mình định nghỉ buổi sáng, nhưng mà ra đường lại dính tí mưa, đâm ra là người nó hơi ốm ốm, thế là trong phòng chẳng biết làm gì, lại ngồi đọc truyện cho các bạn. Hy vọng là các bạn có biết giữ gìn sức khỏe nha. Trong mấy cái ngày mà nó mưa gió rồi ảnh hưởng của bão như này thì rất dễ là bị ốm. Ra ngoài trời mưa lạnh mà chỉ cần hắt xì cái là cúm liền. Mình ra phát bị dính tí mưa phát là dính luôn. Nên là hy vọng là anh em giữ gìn sức khỏe nha. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung. Ở phần trước thì đang đại chiến căng thẳng này, sau khi Tiêu Viêm tiêu diệt được Cửu Thiên Tôn thì đã có Tứ Thiên Tôn xuất hiện, và tên này gọi là có là khá nhiều độc chiêu và đã đẩy thực lực lên rất cao. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay là Cửu Chuyển Thành Thánh, để xem Tiêu Viêm có chống lại được Tứ Thiên Tôn hay không. Thực lực của Tứ Thiên Tôn tăng vọt trong chớp mắt, làm vẻ mặt Tiêu Viêm trở nên nghiêm trọng. Người này có thể tạo nên hung danh hiển hách ở Trung Châu như vậy, quả nhiên có bản lãnh để làm vốn liếng. Khí tức bây giờ của lão đã vượt mức cường giả đấu tôn đỉnh phong bình thường. Đương nhiên không thể nói Tứ Thiên Tôn đã đạt tới cảnh giới bán thánh, bởi vì chuyện đó căn bản là không thể. Tuy đấu tôn đỉnh phong và bán thánh chỉ cách nhau vỏn vẹn một bước, nhưng để vượt qua thì không phải là điều đơn giản. Mức chênh lệch giữa hai cảnh giới khủng bố đến nỗi không phải ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Cường giả có thực lực mạnh mẽ như Dược Lão cũng phải dừng chân ở đấu tôn đỉnh phong rất nhiều năm. Vừa rồi nhờ vào quá trình luyện chế lại thân thể mới đột phá lên tầng cao nhất đạt tới bán thánh. Cho dù thiên phú khủng bố tới đâu thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Một bước ngắn ngủi đó mà làm cho vô số thiên tài phải ôm hận cho đến lúc chết vẫn là tiếc nuối vô cùng. Mà sở dĩ có lý do như vậy là vì một bước ngắn ngủi đó lại ẩn chứa một loại tu luyện độc đáo. Chỉ có cường giả tiếp cận với cảnh giới này mới cảm ứng được. Ở Trung Châu, một số cường giả đứng đầu gọi loại tu luyện độc đáo này là Cửu Chuyển Thành Thánh. Cái gọi là cửu chuyển này được dùng để diễn tả mức độ chênh lệch giữa đấu tôn đỉnh phong và bán thánh. Dù sao chênh lệch giữa hai cấp bậc này là quá lớn, phải sử dụng thêm những mức phân chia nhỏ hơn để cho dễ hình dung. Thật ra cửu chuyển cũng không quá phức tạp. Nói một cách đơn giản thì nó chính là 9 lần cô đọng và áp xúc lại. Với một vị cường giả đấu tôn đỉnh phong thì khi đấu khí trong cơ thể đã tới mức bão hòa, không gia tăng thêm nữa, thì quá trình cửu chuyển mới bắt đầu. Lúc đó họ phải cô đọng và áp xúc đấu khí trong cơ thể mình để có chỗ mà chứa đựng đấu khí mới sinh ra. Đến khi nó tràn ngập thì lại tiếp tục cô đọng và áp xúc. Cứ liên tiếp lặp đi lặp lại 9 lần như vậy thì mới đạt tới đại viên mãn. Mà đấu khí trong cơ thể sau khi bị áp xúc sẽ dẫn tới thay đổi về chất, dần dần vượt qua được bức tường cao vời vợi kia, chân chính tiến vào thánh giai. Cho nên một số cường giả đạt tới đấu tôn đỉnh phong đều gọi bước tu luyện ẩn giấu này là cửu chuyển, mà sau cửu chuyển sẽ là thánh giai. Cửu chuyển này tuy nói ra thì thấy đơn giản, nhưng khi tu luyện thực sự thì lại giống như muốn cái mạng già của người ta. Ngẫm nghĩ kỹ lại thì trong cơ thể một cường giả đấu tôn đỉnh phong cất chứa nhiều đấu khí như thế nào, muốn áp xúc từng đó hơn nữa còn phải lặp đi lặp lại 9 lần, nhu cầu như vậy chỉ có thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung. Lúc trước tuy rằng Tứ Thiên Tôn là đấu tôn đỉnh phong nhưng cũng với chỉ vừa đặt chân vào mốc cửu chuyển. Thậm chí nếu so với Tiêu Viêm sau khi thi triển tộc văn hắn còn yếu hơn một chút, nhưng đến hiện tại sau khi hấp thu năng lượng trong biển máu này, lão đã trực tiếp thăng tới mức tam chuyển, đương nhiên vẫn còn cách bán thánh một chặng đường rất xa. Mà thực tế chỉ cần Tứ Thiên Tôn chưa đạt tới mức đó thì Tiêu Viêm vẫn có cơ hội giành phần thắng. Kèm với khí tức tăng vọt, hai mắt của Tứ Thiên Tôn ngày càng đỏ hơn. Tuy nói là hóa huyết thuật này có thể hấp thu năng lượng trong máu tươi, nhưng di chứng mà nó để lại là tương đối lớn. Sau khi thi triển thì trong vòng một tháng thân thể lão sẽ lâm vào tình trạng yếu ớt như sắp chết. Trạng thái như thế cho dù gặp phải một tên đấu vương thôi thì cái mạng của lão cũng phải coi chừng. Vì vậy nếu không ở vào tình huống bất khả kháng, Tứ Thiên Tôn sẽ không thi chuyển loại bí thuật hại người hại mình như thế. Dưới tình huống nguy cấp như hiện tại, nếu cứ để mọi việc tiếp tục thì sợ rằng không chỉ nhiệm vụ thất bại mà còn thua trong tay Tiêu Viêm, cho nên lão không còn đủ khả năng nhẫn lại nữa. Hống! Hai mắt của lão đỏ ngầu nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười âm lãnh rồi phát ra một tiếng gầm nhẹ từ cổ họng. Suy, sau tiếng gầm đó, từng luồng xương màu máu tràn ra trong cơ thể lão, cuối cùng tụ lại thành huyết vân, bao phủ cả bầu trời. Mùi máu tanh nồng làm ai thấy cũng phải khiếp sợ. Chăm chú quan sát cảnh tượng này, hai hàng lông mày của Tiêu Viêm nhíu lại, hắn có thể cảm nhận được bên trong huyết vân ẩn chứa nguồn năng lượng vô cùng khủng bố. Ngay sau đó, hắn không dám chậm trễ chút nào, bàn tay đưa ra trước mặt, bốn loại dị hỏa lập tức xuất hiện. Nương theo đó, không khí chung quanh trở nên nóng hơn rất nhiều, trực tiếp làm tiêu tán đi mùi máu tanh nồng. Sau khi xuất ra bốn loại dị hỏa, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, thủ ấn biến đổi, phun ra thêm một ngọn lửa màu xám. Mặc dù nó không mạnh bằng bốn loại dị hỏa nhưng cũng ẩn chứa cảm giác vô cùng cường hãn. Đây đúng là dị hỏa do Tiêu Viêm tu luyện mà sinh ra, hóa sinh hỏa. Ngũ luân ly hỏa pháp. Một tiếng quát nhẹ phát ra từ miệng Tiêu Viêm, lập tức năm ngọn lửa trước mặt bùng lên, có thể nghe rõ tiếng gầm gừ như của thú gào bên trong, sau đó hóa thành năm đầu hỏa linh khổng lồ hơn trăm trượng, xoay quanh trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Ngưng! Hỏa linh vừa hình thành, Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, năm đầu hỏa linh khổng lồ tạo thành một trận hình kỳ dị xoay tròn, cuối cùng trong tiếng xé gió hình thành nên ngũ sắc hỏa luân to lớn hơn trăm trượng. Nó không ngừng chuyển động, cơn lốc nóng rực đến đáng sợ không ngừng thổi bung ra, ngay cả biển máu ở bên ngoài cũng bị kích thích mà trào sóng. Hừ! Huyết Nhiên Thiên Ma Trưởng. Thấy vậy, Tứ Thiên Tôn ở phía xa không khỏi hử lạnh, phụt ra một dòng máu từ khóe miệng, trực tiếp bắn lên huyết vân trên bầu trời. Đồng thời sắc mặt lão cũng trở nên ảm đạm hơn. Còn huyết vân thì không ngừng bạo liệt rồi đột nhiên vỡ vụn ra. Một cái trường ấn huyết sắc khổng lồ bao trùm cả ngàn trượng, trực tiếp bay ra từ huyết vân, đánh mạnh về phía Tiêu Viêm trước ánh mắt kinh hãi của vô số người có mặt. Khi huyết trường đáng sợ kia vẫn còn ở nghìn trượng trên bầu trời cũng đã in lên mặt đất một cái bóng khổng lồ. Tiêu Viêm, xem bổn tôn bóp nát ngươi đây. Mạnh miệng. Nghe được tiếng quát của Tứ Tiên Tôn, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên lạnh lùng, thủ ấn biến đổi trong miệng phát ra tiếng quát. Ngũ luân, ly hỏa bàn. Sau tiếng quát của Tiêu Viêm, ngũ sắc hỏa luân trên không trung bạo phát, trong chớp mắt đã xé nát hư không, đụng mạnh vào huyết trường khổng lồ kia. Ầm một tiếng, huyết sắc âm hàn va chạm với ngọn lửa nóng bỏng, cả bầu trời đều như muốn vỡ thành từng mảnh. Năng lượng đáng sợ cuồn cuộn bạo phát, từng cơn sóng quét ngang bầu trời trong ánh mắt kinh sợ của mọi người. Giờ phút này, ngay cả những đám mây trên trời đều bị áp lực chấn nát, nhìn chằm chằm vào cơn lốc năng lượng khủng bố nơi cuối chân trời, hai mắt Thứ Tiên Thôn híp lại, vừa muốn lui về sau một chút thì một tiếng cười lạnh lẽo truyền đến từ sau lưng. Lão vội quay đầu lại, thứ đập vào mắt là khuôn mặt trẻ tuổi và nụ cười lạnh như băng. Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện phía sau, dù là lấy sự chấn định của Tứ Thiên Tôn thì hai mắt cũng không nhịn được mà co rút lại. Lão hoàn toàn không cảm giác được từ lúc nào đã có người xuất hiện sau lưng mình. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Đối với sự khiếp sợ của Tứ Thiên Tôn, trên khuôn mặt Tiêu Viêm xuất hiện nụ cười quỷ dị, tay phải không chút do dự đánh ra, một cái khe đen kịt xuất hiện nhanh như chớp. Huyết Ma Cả Sa. Đối với đòn công kích hung ác như chớp của Tiêu Viêm, trong lòng Tứ Thiên Tôn xuất hiện sự sợ hãi. Có điều hắn không phải loại người tầm thường, máu huyết lập tức chảy ra từ lỗ chân lông, nhanh chóng tạo thành một tầng phòng ngự thật dày. Uỳnh một tiếng, một chưởng như bôn lôi của Tiêu Viêm đánh mạnh lên thân thể Tứ Thiên Tôn, kinh phong khủng bố trực tiếp làm lộ tung lớp máu phòng ngự trên thân thể lão thành từng khúc. Phụt một tiếng, mặc dù đã được Huyết Ma Cả Sa ngăn trở, nhưng kình phong còn sót lại vẫn đủ làm Tứ Thiên Tôn phải phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân hình lão cũng nương theo cỗ lực lượng này bay ngược ra sau. Còn muốn chạy sao? Thân hình Tứ Thiên Tôn vừa bay ngược ra thì vẻ lạnh lẽo trên mặt Tiêu Viêm càng đậm, thật vất vả mới tranh thủ được lúc đấu khí trong cơ thể lão không hồi phục kịp, sau khi thi triển ra huyết sát thiên ma trưởng để đánh lén, sao có thể để lão yên ổn rời đi như vậy? Đôi cánh xanh hồng sau lưng rung lên, thân hình Tiêu Viêm chớp động, nháy mắt xuất hiện trước mặt Tứ Thiên Tôn. Bàn tay nắm lại thành chảo, bốn luồng hỏa diễm bùng lên, một đóa hỏa liên tinh mỹ lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Kết thúc rồi. Nhìn khuôn mặt đầy hoảng sợ của Tứ Thiên Tôn, khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên, giữ tợn quát. Trông thấy khuôn mặt giữ tợn của Tiêu Viêm, trong lòng Tứ Thiên Tôn chợt lạnh lẽo như hầm băng. Ba lần Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ đều đạt mức thiên giai, mà khi chúng phối hợp hoàn mỹ với nhau thì đến ngay cả lão cũng không đủ khả năng để phản kháng. Khó trách hồn điện có nhiều cường giả như thế mà đều thất bại trong tay tiểu tử này. Trong lúc Tứ Thiên Tôn hối hận vì nhiệm vụ tưởng như đơn giản này lại hung hiểm đến vậy, thì hỏa liên trong tay Tiêu Viêm đã hình thành, sau đó bay vút ra, hung hăng đánh mạnh lên người lão, ầm một tiếng. Vào khoảnh khắc hỏa liên bay ra, một cơn bão lửa bùng phát như núi lửa phun trào trong ánh mắt kinh sợ của vô số người. Ở cuối chân trời, hỏa diễm phong bạo đáng sợ thổi quét qua, nhiệt độ kinh khủng trực tiếp làm bốc hơi tất cả hơi nước trong trời đất, không khí trở nên khô nóng, một số người thực lực hơi yếu cảm giác máu huyết trong cơ thể đều sôi lên sùng sục vì nóng. Bành một tiếng, bỗng có tiếng động trầm đục truyền ra từ hỏa diễm phong bạo, một thân ảnh bị hỏa diễm bao phủ rơi xuống từ bầu trời như đạn pháo, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên bên tai mọi người. Nhìn kỹ lại thì thanh âm này, bóng hình này, rõ ràng là của vị cường giả uy phong lẫm lẫm của hồn điện, Tứ Thiên Tôn, nhưng vào giờ phút này, vị đại nhân vật đó không khác gì một con heo nướng. Ầm một tiếng, trước tầm mắt soi mói của bao nhiêu người, Tứ Thiên Tôn trực tiếp đâm thẳng vào huyết hải, nhiệt độ nóng lên bất thường tràn ra từ đó làm cho biển máu sôi sục như muốn trào lên, sau đó nhanh chóng bốc hơi bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, cả biển máu đã tan thành hư vô. Luồng âm thanh xé gió rạch ngang bầu trời, thân ảnh như quỷ mị của Tiêu Viêm lại xuất hiện ngay tại vực sâu đó, ánh mắt bình thản liếc xuống dưới. Trước đó hắn liên tục xuất ra ba đòn, tuyệt đối đủ làm Tứ Thiên Tôn trọng thương. Còn nếu vận khí không tốt thì chuyện chết ngay tại chỗ cũng không phải điều gì không thể. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên hung mang, bàn tay nắm lại, một cột lửa màu trắng sữa bạo phát phóng mạnh vào vực sâu, oanh kích mạnh mẽ vào nơi có khí tức còn sót lại. Suy. Vùng đất bên dưới là vốn tương đối ẩm ướt nhưng trong nháy mắt đã bị thiêu đốt gần như hóa thành nham thạch cứng rắn, hơi nóng từ trong đó không ngừng phả ra. Phốc, cột lửa biến mất, thân hình mà ngay cả da cũng biến mất của Tứ Thiên Tôn xuất hiện, cả người lão đầm đìa máu, cố gắng trợn tròn đôi mắt trông vô cùng suy yếu, ngón tay di động rồi một quyển ngọc giản liền xuất hiện trong bàn tay, sau đó hắn dùng toàn lực bóp nát, suy một tiếng. Sau khi ngọc giản vỡ ra thì một cái khe hắc động bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tứ Thiên Tôn, một luồng hấp lực tuôn ra hút thân thể lão vào trong. Siêu, ngay lúc thân hình Tứ Thiên Tôn biến mất thì một luồng quang mang nhanh như chớp xuất hiện ngay vị trí lúc trước của lão, nhìn chằm chằm vào không gian còn vặn vẹo kia, lông mày không khỏi nhíu lại lẩm bẩm, lại để cho lão trốn thoát mất rồi. Tiêu Viêm không ngờ rằng Tứ Thiên Tôn lại ngoan cường đến thế, chịu đủ loại công kích mạnh mẽ của hắn mà vẫn còn sót lại chút hơi tàn. Có điều dù không thể hoàn toàn giết chết Tứ Thiên Tôn, nhưng Tiêu Viêm cũng không quá tiếc nuối. Lần này lão đã bị trọng thương, dù có được chữa trị tốt cũng sẽ để lại di chứng. Về sau, lão khó có thể tiến thêm được nữa. Còn Tiêu Viêm thì khác, hắn chỉ cần một khoảng thời gian tu luyện nữa là hoàn toàn đủ sức một tay bóp chết lão. Đến khi đó thì chuyện này chỉ đơn giản giơ tay nhấc chân mà thôi. Phù, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên khuôn mặt Tiêu Viêm xuất hiện vẻ tái nhợt, liên tiếp nghênh chiến hai gã thiên tôn của hồn điện, hơn nữa còn mấy lần thi triển đại chiêu. Tiêu hao như vậy, dù hắn có chuẩn thiên giai công pháp là phần quyết nhưng vẫn cảm thấy ăn không tiêu. Nếu như không kết thúc sớm sợ rằng hắn cũng không cầm cự nổi nữa. Nguy cơ lần này của Viêm Minh coi như được giải quyết rồi. Cốt dược xanh hồng sau lưng Tiêu Viêm rung lên, nhanh chóng lướt khỏi vực sâu. Khi xuất hiện trên không trung, ánh mắt hắn đảo qua mấy chỗ vẫn còn cường giả Sư Minh Tông và Hồn Điện đang giao thủ với bên này. Một tiếng hử lạnh phát ra, 10 ngón tay liên tục búng ra, làm xuất hiện hơn 10 cục lửa nóng bỏng, sau đó bắn về phía mấy cường giả đối phương với tốc độ như chớp giật. Phanh! Sau tiếng vang trầm thất là những tiếng kêu rên thảm thiết, mấy tên cường giả hồn điện bị một chiêu tiện tay của Tiêu Viêm đánh cho hộc máu thoái lui, di hỏa đáng sợ bám quanh thân thể bọn hắn như đỉa đói ngửi thấy hơi máu, cho dù bọn họ có thi triển đấu khí chống đỡ cũng vô ích, vì lẽ đó mà không ít cường giả giống như bị lửa đốt đít vắt trò lên vai mà chạy. Nhìn thấy cảnh này, số cường giả còn lại của hồn điện cũng hiểu đại thế đã mất, nên không ai dám lưu lại lâu hơn, tất cả đều bỏ chạy thục mạng. Tiêu Minh Chủ, hạ thủ lưu tình, chúng ta cũng chỉ bị ép buộc. Những cường giả của hồn điện, dùng uy bức lợi dụ, đều trở nên kinh hoàng. Thực sự bọn họ không ngờ rằng Tiêu Viêm lại mạnh mẽ đến vậy. Một mình xử lý hai cường giả có thực lực cực kỳ khủng bố của hồn điện, cho nên lúc này không ai dám có ý định phản kháng. Ánh mắt điềm nhiên của Tiêu Viêm quét qua mấy tên A-dua trước mặt, cũng không ra tay đuổi tận giết tuyệt. Những người này mặc dù nhìn chán ghét nhưng dù sao vẫn có chút danh khí ở Tây Bắc Đại Lục. Nếu như giết hết toàn bộ thì sẽ dẫn đến nhiều phiền toái cho quá trình phát triển của Viêm Minh. Đồng thời hắn cũng không muốn mời chào đám người nhu nhược này. Cho dù bây giờ bọn họ có đầu hàng thì đến sau này khi gặp cường địch hiển nhiên sẽ lại phản bội. Nhất thời hắn trở nên trầm ngâm hẳn, giọng nói thản nhiên vang lên. Muốn đi cũng được, chỉ cần một mạng đổi một mạng. Lấy mạng người của Sư Minh Tông đổi lấy mạng người của các ngươi. Nghe thấy lời nói của Tiêu Viêm, nhất thời mấy cường giả Sư Minh Tông biến sắc, ngược lại thì mấy cường giả thuộc về các thế lực khác hơi chần chờ một chút, sau đó trong mắt ai cũng lộ ra hung quang, xoay người nhào tới mấy tên cường giả lúc trước mà mình vẫn còn liên thủ, ra tay không chút lưu tình. Nhất thời một màn đại chiến hỗn loạn bạo phát, chẳng qua có điểm khác ở đây là nhóm người Viêm Minh trở thành quần chúng đứng làm khán giả. Bọn người này cũng thật là vô sỉ. Nhìn vào những trận giao thủ hung ác như lang sói, Tiêu Đỉnh phía dưới cũng mỉm cười. Nước cờ này Tiêu Viêm không thể nói là không độc. Trên tay bọn người kia đều sẽ nhiễm máu vài nhân mạng của Sư Minh Tông. Đương nhiên hai bên vì vậy mà trở mặt, về sau rất khó có thể tiếp tục thành liên minh. Đương nhiên trận thua ở đây sẽ làm thế lực của Sư Minh Tông đại giảm, mà trong khoảng thời gian chinh chiến cả Tây Bắc Đại Lục này, chúng đã đắc tội với không ít thế lực. Giờ thì đã không có hồn điện che chở, kết cục của Sư Miên Tông sẽ khá là thê thảm. Giờ đây chỉ sợ là đến thời đại mà Viêm Minh độc bá cả Tây Bắc Đại Lục. Cuộc hỗn chiến trên bầu trời kéo dài hơn 10 phút, cường giả Sư Miên Tông tử thương thảm trọng. Điều này dẫn tới quân đội phía dưới của chúng cũng chịu tổn thất rất lớn. Trong tình thế không người chỉ huy, cả đại quân tán loạn như là chim bay thú tán, chật vật dẫm đạp lên nhau mà bỏ trốn. Liếc mắt nhìn lên bầu trời, Tiêu Viêm đã hiểu được rằng lần này Sư Minh Tung là xong đời rồi, ngày sau ở Tây Bắc Đại Lục sẽ không còn tông phái này tồn tại nữa. Hô, khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm xoay người lại tường thành, mà thấy hắn trở về trong căn cứ nhất thời bùng lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Viêm Minh không ngã, Minh chủ Bách Tuế. Thân hình chậm rãi đáp xuống tường thành, nghe được tiếng hoan hô, làm cả tòa căn cứ cũng phải rung động, Tiêu Viêm cũng nở nụ cười. Lại để ngươi làm anh hùng một lần nữa. Thải Lân liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, đạm mạc nói, nhưng nụ cười khuynh thành trên khóe môi đã bán đứng nàng. Vì Viêm Minh, nàng đã trút xuống không biết bao nhiêu tâm huyết, tự nhiên sẽ không muốn chứng kiến cảnh nó bị hủy diệt. Đối với người ngoài lạnh, nhưng trong nóng như Thải Lân, Tiêu Viêm chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Nhiều năm qua đi mà nàng vẫn là như vậy. Ha ha, thiếu các chủ thật làm cho người khác bất ngờ, thậm chí có thể xử lý cả huyết hạ tôn giả. Năm đó danh tiếng của lão quái này thậm chí không kém sư phụ ngươi, chỉ có điều đó là hung danh. Hồ Thị Tam Lão tới đón cười to với Tiêu Viêm, giờ đây ánh mắt khi nhìn Tiêu Viêm của họ đã mơ hồ có sự kính nể. Cường giả vi tôn mà, thực lực mà Tiêu Viêm thể hiện ra lúc trước đã đủ khiến bọn họ phải kính nể. Đa tạ chư vị, đợi tới lúc trở về, phần thú lao còn lại chắc chắn sẽ đưa đủ, Tiêu Viêm mỉm cười đáp. Không có gì, lấy thanh danh của Dực Trần, chẳng lẽ còn sợ hắn chơi xấu sao? Nghe vậy một vài cường giả đấu tôn được mời tới vội vã nói. Thấy thế Tiêu Viêm cũng mỉm cười, mà lúc này Tiêu Đỉnh bên cạnh đã bắt đầu triệu tập quân đội ra ngoài để thanh lý chiến trường, trên tường thành là một quang cảnh bận rộn. Phụ thân Oai Phong. Khi tâm thần Tiêu Viêm đang thả lỏng thì một giọng nói thanh thúy làm trong lòng hắn run lên truyền tới, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười sáng lạn, quay đầu nhìn lại Tiêu Tiêu trong lòng của Thải Lân đang vẫy tay với hắn, trong lòng chợt dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, không ngờ rằng hắn đã làm cha. Nếu cha biết được tất nhiên cũng sẽ rất vui. Cha, người yên tâm đi, nhất định con sẽ nhanh chóng cứu người ra, đến lúc đó một nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ. Thầm thở dài một tiếng, Tiêu Viêm bước nhanh về phía trước, ôm lấy Tiểu Tiêu Tiêu từ trong lòng Thải Lân ra, hôn mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé một cái. Nhìn vẻ phát khổ của cô bé, hắn không khỏi phá ra cười. Tê! Khi Tiêu Viêm cười to thì mi tâm của Tiểu Tiêu Tiêu chợt sáng lên, một đạo thất thải quang mang phóng ra quấn lên bả vai cô bé, sau đó khoan khoái thẻ lưỡi về phía Tiêu Viêm. Đây là thất thải thôn thiên mãng. Nhìn đoàn quang mang này, đầu tiên Tiêu Viêm ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nói. Thất thải thôn thiên mãng cũng không bị ta chiếm cứ hoàn toàn, linh hồn của nó mượn thân thể Tiêu Tiêu để trọng sinh lại một lần nữa. Để báo đáp, Tiêu Tiêu có thể mượn dùng lực lượng của nó. Nói cách khác, từ lúc vừa ra đời, Tiêu Tiêu đã có thực lực của một đấu tông, Thải Lân nhẹ giọng nói. Ạch! Nghe vậy, hai hàng lông mày của Tiêu Viêm nhướng lên, thất thải thôn thiên mãng chính là tồn tại cao cấp nhất trong ma thú họ rắn. Và thời đại viễn cổ, một số thất thải thôn thiên mãng cường đại, thậm chí là khiêu chiến được với viễn cổ thiên xà. Ma thú loại rắn có huyết mạch bậc này, dù là bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân cũng không thể khống chế nổi. Thất thải thôn thiên mãng thời kỳ đỉnh phong có thể sánh với cường giả thánh giai. Nói cách khác, thực lực sau này của Tiêu Tiêu có thể điệp ra với thất thải thôn thiên mãng. Một người một rắn liên thủ, uy lực không cần nói cũng biết. Tuy tiềm lực của thất thải thôn thiên mãng là vô hạn, nhưng dù sao cũng là ngoại lực. Nữ nhi của ta không thể chỉ dựa vào lực lượng của người khác được. Tiêu Viêm mỉm cười, trong mắt xuất hiện một chút nóng bỏng. Thể chất bây giờ của Tiêu Tiêu đang ở vào thời kỳ tốt nhất, mặc dù là dục tốc bất đạt nhưng lại có thể tạo ra cho nó một điều kiện tu luyện hoàn mỹ. Tiêu Tiêu, tất nhiên con sẽ hoàn mỹ, bởi vì con là con gái ta. Điều kiện bây giờ của Tiêu Tiêu là vô cùng tốt. Lúc trước người mang về thiên hồn huyết cốt đan, làm thể chất của nó lúc chưa sinh đã gần như hoàn hảo. Thải Lân mỉm cười nói. Nhắc tới chuyện này, nàng không khỏi liếc nhìn Tiêu Viêm, nhớ lại năm đó nàng từng hạ quyết tâm, nếu Tiêu Viêm đủ can đảm quên đi lời hứa mang đan dược tới, thì về sau sẽ kiên quyết không bao giờ lùi tới với hắn nữa. Tính tình của nàng vốn quật cường, đã quyết định chuyện gì rồi sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu Tiêu Viêm thất tín với nàng thì tuyệt đối nàng không bao giờ thỏa hiệp. Đến lúc đó cùng lắm thì mang theo xả nhân tộc di chuyển một lần nữa mà thôi. Có điều may mà Tiêu Viêm vẫn luôn canh cánh chuyện đưa đan dược trở về, nên trước khi rời khỏi Hắc Giác Vực đã giao cho Tiêu Lệ mang tới cho nàng. Tuy thiên hồn huyết cốt đan cũng không tệ, nhưng như vậy còn chưa đủ. Tiêu Viêm lắc đầu.

Tuy Tiêu Viêm là minh chủ Viêm Minh, nhưng dù sao hắn rời đi quá lâu, nên đối với một số luyện dược sư gia nhập muộn thì hoàn toàn chỉ biết được hắn qua lời kể của người khác. Bởi vậy mà sự kính sợ với Tiêu Viêm hiển nhiên không thể so được với đám người của các phân đường khác trong Viêm Minh. Phân đường mà đan đường tọa lạc ở hướng tây bắc của Hải Huyền Hoàng, toàn bộ khu vực ở đây đều thuộc về đan đường. Đãi ngộ thế này là cao nhất trong số tất cả các đường thuộc về Viêm Minh. Giờ phút này trong đại sảnh phân đường đang vang lên những tiếng tranh cãi. Hử, ta nói minh chủ thật đúng là uy phong quá mà, vừa mới về đã muốn nhúng tay vào chuyện của đan đường chúng ta. Mấy năm nay nếu không có chúng ta duy trì thì Viêm Minh có ngày hôm nay sao? Trong đại sảnh một lão giả áo xám mặc đầy buồn bực gằn giọng nói, nơi ngực có một cái huy chương luyện dược sư, phía trên có 7 cái gạch màu vàng ẩn hiện, chứng tỏ người này là một luyện dược sư thất phẩm. Liễu Sương đại sư nói quá đúng, rõ ràng lão già áo xám này có thanh danh không kém ở đan đường, vì vậy khi lão vừa mở miệng thì có thêm không ít luyện dược sư luôn miệng phụ họa. Cổ Hà ngồi trên vị trí chủ trì của đại sảnh, lông mày khẽ cau lại nhưng vẫn chưa mở miệng. Thiên phú luyện đan của hắn không kém nhưng đối với việc quản lý thì hắn không am hiểu. Bên cạnh Cổ Hà vẫn còn một lão giả tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn, là hội trưởng công hội luyện dược sư năm đó, Pháp Mã. Nhưng vào lúc này, lão cũng không xen vào cuộc khẩu chiến trong đại sảnh, từ từ nhắm mắt lại giống như không nghe, không thấy. Cổ đường chủ, người cần phải nói rõ với minh chủ việc này, vị trí của đan đường khác hẳn các nơi khác. Mấy năm nay, ngay cả phó minh chủ đại nhân cũng chưa từng nhúng tay vào chuyện của đan đường, mà vì đáp lại tấm thịnh tình đó nên chúng ta đã làm cho đan đường trở thành trụ cột của Viêm Minh. Lần này minh chủ một mình ngăn cơn sóng dữ, quả thật chúng ta rất cảm kích, nhưng nếu vì thế mà nhúng tay vào chuyện nội bộ đan đường thì chỉ sợ sẽ làm mọi chuyện rối loạn lên thôi. Bên trước ghế bên cạnh, một lão giả tóc dài sắc mặt tái nhợt chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Cổ Hà cau mày nhìn thoáng qua Pháp Mã bên cạnh, nhưng lão vẫn nhắm mắt không để ý tới, nên hiện tại Cổ Hà chỉ có thể nói minh chủ cũng là luyện dược sư mà luyện dược thuật lại hơn xa ta, điều này chứng tỏ hắn không phải là người ngoại đạo. Cổ đường chủ, không thể nói vậy được, hàng năm minh chủ vẫn ở bên ngoài, đan đường bây giờ xưa đâu bằng nay. Nhiều việc trong đó vô cùng phức tạp, chẳng lẽ minh chủ lại rõ ràng mọi chuyện hơn chúng ta sao? Lão giả được xưng là Liễu Sương thản nhiên trả lời, nói xong lại khẽ mỉm cười bồi thêm. Với lại luyện chế đan dược bát phẩm cũng không phải chuyện nói là làm được, việc thế này hẳn là các vị hiểu rõ nhất, thực lực của minh chủ quả thực không thấp. Nhưng không thể chứng minh hiện tại hắn có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Chúng ta đều là luyện dược sư thất phẩm cao cấp, hiển nhiên đều biết rõ ràng thăng cấp luyện dược sư bát phẩm khó khăn cỡ nào. Hiện giờ minh chủ còn trẻ như thế, tỷ lệ đột phá chắc không quá cao. Minh chủ có thể luyện chế bát phẩm đan dược hay không, vốn không phải là chuyện mà chúng ta quản được. Dù sao thì ngày mai tất cả các ngươi đều phải tới đúng lúc. Chỉ cần không có tật giật mình thì minh chủ sẽ không làm gì hết. Tốt lắm, giải tán đi. Cổ Hà nhướng mày có vẻ không kiên nhẫn trầm giọng nói. Nghe Cổ Hà nói vậy, cả Liễu Sương và lão giả kia đều cau mày nhưng không nói gì thêm. Tại đan đường dù sao danh vọng Cổ Hà cũng cao hơn bọn họ, nên bọn họ chắp tay bái lễ rồi từng người rời đi. Sau khi tất cả đã rời khỏi, đại sảnh trở nên trống trải, Cổ Hà ra hiệu cho những người khác lùi đi, sau đó nghiêng đầu nhìn sang Pháp Mã cười khổ. Pháp Mã lão ca, ngươi thấy việc này thế nào? Mấy năm nay, không khí trong đan đường thế nào thì ngươi cũng rõ. Người không quá am hiểu về mặt quản lý cho nên mới dẫn tới việc hai người Liễu Sương kia dần trở nên lấn át trong đan đường. Đến lúc này Pháp Mã mới chậm rãi mở mắt ra, tay cầm chén trà, giọng nói đều đều vang lên. Lão Phu đề nghị ngươi, không cần phải bận tâm nhiều tới cái này. Hẳn ngươi có thể hiểu được thủ đoạn của minh chủ, lúc cần ra tay tàn nhẫn hắn sẽ không do dự. Mặc dù đan đường có vai trò quan trọng nhưng không có áp lực gì với minh chủ, chuyện giải tán cũng không phải là không thể xảy ra. Còn nữa, với tầm nhìn và thực lực của minh chủ hôm nay thì gần như không cần phải để cái đan đường nho nhỏ này vào trong mắt. Trong lòng Cổ Hà chợt thắt lại, hắn biết Pháp Mã là lão hồ ly đã thành tinh. Từ lúc khi thấy hai người Liễu Sương bắt đầu lấn át chủ sự tới nay, Pháp Mã càng có thêm khuynh hướng thoái ẩn. Bình thường vẫn thở ơ không quản. Có điều không ai ở trong đan đường này dám coi thường tầm ảnh hưởng của lão. Dù sao thì đại đa số thành viên đan đường đều là người của luyện dược sư công hội năm xưa. Bọn họ ít nhiều vẫn tôn kính với Pháp Mã. Hầu hết những người của thế hệ trước của đan đường đều thuộc hệ phái của Pháp Mã. Hiện tại đan đường nhất định phải thay máu, với tính tình của minh chủ hắn sẽ không để yên cho sự tình phát triển theo hướng này. May là tuy người không am hiểu quản lý nhưng lại chưa từng tham gia vào sự việc nào, chứ nếu không thì chỉ sợ người khó thoát khỏi phần trách nhiệm này. Pháp Mã chậm rãi nói tiếp, tốt nhất bây giờ thì cứ im lặng chờ đợi thôi, đến ngày mai sẽ có không ít người gặp xui xẻo. Đối với sự tình lần này, Cổ Hà chỉ đành gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười đắng ngắt. Hôm sau, Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu rọi lên ải huyền hoàng, thì bên trong đan đường đã vô cùng huyên náo. Không ít luyện dược sư nhận được mệnh lệnh đã sớm thức dậy, sau đó nhanh chóng tập trung ở quảng trường luyện đan của đan đường. Lúc này nơi đó, cao tầng đan đường như Cổ Hà, đám pháp mã đã có mặt từ sớm. Nhìn thấy trên khoảng sân tập trung náo nức hơn 100 luyện dược sư, Cổ Hà không khỏi cau mày. Hắn không tìm thấy hai người Lữ Xương và Ô Chấn trong đám đông này. Ai, hai người này thật là hồ nháo quá mà. Thấy cảnh này, sắc mặt Cổ Hà không giữ được vẻ tự nhiên nữa. Quả nhiên hai lão già này lại tắc oái tắc quái thành tật, ý bản thân mình là luyện dược sư thất phẩm mà nghĩ rằng không ai dám trị bọn họ sao? Ngay trong lúc Cổ Hà không ngừng âm thầm mắng chửi thì tâm thầm chật động, ngẩng đầu lên không trung chỉ thấy có mấy bóng người đang đạp không mà tới. Cuối cùng trong những ánh mắt soi mói, bóng dáng được mọi người mong chờ nhất cũng hiện ra trên khoảng trường, đầu lĩnh của bọn họ, Tiêu Viêm. Bái kiến minh chủ. Nhìn thấy Tiêu Viêm hiện thân, đám người Cổ Hà vội vàng hành lễ, mấy tên luyện dược sư còn lại cũng phụ họa. Ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi quét qua đám người, sau đó khẽ gật đầu. So với lúc mới bắt đầu thì quy mô bây giờ của đan đường đã được khuếch trương rất nhiều, nên cũng khó tránh lại nảy sinh những phiền toái như vậy. Thân hình hắn di động xuất hiện ngay trên một thềm đá cao ngất của quảng trường, giọng nói thản nhiên. Hôm nay khai đỉnh luyện chế đan dược bát phẩm, các vị tận lực quan sát, ngày sau sẽ có rất nhiều lợi ích cho mọi người. Nghe những lời này, trong lòng không ít người đều chấn động sâu sắc, mặc dù trước đó đã nghe ngóng được không ít tin tức, nhưng khi chính ta nghe thấy Tiêu Viêm nói ra, mọi người đều sửng sốt. Đan dược ở phẩm chất như thế, dù có dõi mắt cả Tây Bắc Đại Lục, thì số người có thể luyện chế được như phượng mao lân giác mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm cũng ngồi xếp bằng xuống thềm đá, bàn tay vung lên, dược đỉnh phiêu phù trước mặt, một gốc dược liệu tràn ngập năng lượng cường đại chợt xuất hiện rồi bay lượn chung quanh người hắn. Ha ha! Tới chậm một bước, thiếu tí nữa là không được nhìn thấy minh chủ luyện đan. Ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị đồng thủ thì một tràng cười đột ngột vang lên, hai đạo thân ảnh dẫn theo mấy chục người phía sau, bước nhanh tới khoảng sân rộng. Một lão già áo xám xuất hiện, nhìn Tiêu Viêm chắp tay hành lễ, sau đó cười khẩy nói to. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm đoàn người này chậm rãi đảo qua đảo lại, nụ cười khó hiểu chợt xuất hiện trên môi. Nếu đã đến thì xuống dưới ngồi đi. Nghe thanh âm bình thản không chút gợn sóng của Tiêu Viêm, khóe mắt cả Liễu Xương và Ô Chấn đều nhảy dựng lên. Bọn họ cảm giác được vị minh chủ thoạt còn rất trẻ này không hề dễ đối phó như trong tưởng tượng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm giác được ánh mắt đối phương lộ vẻ bất an. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì dù bị chèn ép, nhưng với đẳng cấp luyện dược sư thất phẩm của họ, nhìn khắp Tây Bắc Đại Lục cũng là cầm lá cờ đi trước. Ngay cả một thế lực như Viêm Minh đi chăng nữa, mất đi bọn họ cũng là chuyện cực kỳ đau lòng. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn đám người kia một cái rồi thu hồi ánh mắt, ngón tay búng ra, ngọn lửa màu nâu tím gào thét vọt vào dược đỉnh, sau đó tay áo vung lên, gần mấy trăm loại dược liệu hiện ra trong tiếng kinh hô của tất cả mọi người. Các loại dược liệu không ngừng bay vào dược đỉnh, sau đó bị hỏa diễm luyện hóa ngay tức khắc, toàn bộ quá trình luyện chế sinh động lưu loát, nước chảy mây trôi, không đình chỉ chút nào. Lần lượt từng gốc dược liệu bị luyện hóa trong hỏa diễm, một luồng lực lượng linh hồn mênh mông mạnh mẽ, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm từ từ khuếch tán ra. Phàm là những luyện dược sư cảm nhận được mức độ uy áp linh hồn bực này đều há hốc mồm sửng sốt, sự kính sợ bao trùm lên đôi mắt bọn họ. Liễu Xương và Ô Chấn cũng cảm ứng được điều này, ngay lập tức thân thể cả hai không ngừng run rẩy, trong mắt không giấu nổi sự sợ hãi. Uy áp linh hồn đến cỡ này thì tuyệt đối chỉ có luyện dược sư bát phẩm mới phóng thích ra được. Nói cách khác, điều này chứng tỏ Tiêu Viêm thực sự đã đạt tới cảnh giới bát phẩm luyện dược tông sư. Uy áp linh hồn thật là khủng khiếp, Cổ Hà thở dài trong miệng lẩm bẩm. Pháp mã bên cạnh thì lại mỉm cười, chợt ánh mắt như vô tình hữu ý lắc xăng. Hai người Liễu Xương đang trợn mắt há mồm, trên khuôn mặt già nua của lão xuất hiện nụ cười lạnh lẽo. Những ngày tháng ngang ngược cản rỡ của hai tên già này ở đan đường cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Quá trình luyện chế bát phẩm đan dược khá là rườm rà, mấy trăm loại dược liệu kia đối với một luyện dược sư bình thường thì chỉ việc khống chế cho chúng trôi lơ lửng thôi đã đủ làm họ luống cuống tay chân. Đương nhiên, với năng lượng linh hồn mênh mông như biển của Tiêu Viêm, những việc này lại hoàn toàn không chút cản trở nào. Từng gốc dược liệu mà đại đa số những luyện dược sư ở đây còn chưa nghe nói đến liên tục bay vào dược đỉnh. Hỏa diễm trong đó tùy ý quét qua, dược lực tinh thuần bên trong dược liệu đã được tinh luyện hoàn mỹ, sau đó trôi nổi trong dược đỉnh. Trong lúc nhất thời, dược đỉnh trào ra từng luồng năng lượng tinh thuần kinh người. Nhất thủy đan này có thể dẫn tới ngũ sắc đan lôi, cấp bậc như vậy cũng không quá khó khăn với Tiêu Viêm hiện nay. Nhưng năm gần đây, lực lượng linh hồn hắn đã mạnh hơn lúc ở đan hội không biết bao nhiêu lần. Vì thế, mặc dù luyện chế nhất thủy đan có chút rườm rà phức tạp, nhưng vào tay Tiêu Viêm, nó lại sinh động như nước chảy mây trôi. Luyện chế đan dược, đặc biệt là bát phẩm đan dược thế này, thì thời gian tiêu tốn không ngắn. Mặc dù Tiêu Viêm có dị hỏa tương trợ, nhưng đợi đến khi có thể tinh luyện hết dược liệu nửa ngày đã trôi qua. Trên quảng trường, cả đám luyện dược sư đều đắm chìm trong quá trình luyện đan sinh động như lưu thủy hành vân của Tiêu Viêm, không hề cảm nhận được thời gian trôi qua bao lâu. Đồng thời trong ánh mắt họ đầy vẻ ngưỡng mộ và kính sợ, nhưng hành động của Tiêu Viêm đối với bọn họ mà nói hệt như thần thánh vậy. Trong quá khứ, bọn họ từng gặp qua nhiều vị luyện dược đại sư, nhưng vẫn chưa được thấy ai đạt tới mức kinh khủng như Tiêu Viêm cả. Dưới bầu không khí yên tĩnh này, thời gian 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Trong thời gian đó, những luyện dược sư bị quá trình luyện đan của Tiêu Viêm hấp dẫn đến ngày càng nhiều. Một số ít trong đó vốn không phải là thuộc về đan đường, nhưng vẫn lưu lại trong ải huyền hoàng, nghe tin chạy tới. Đến sau cùng, cả quảng trường của đan đường đều vây chặt như nêm cối, trên trời dưới đất đầy ắp những người là người. Mà về sau, khi động tĩnh càng ngày càng lớn, cuối cùng làm kinh động cả đến những cường giả, không phải là luyện dược sư. Bởi vì sự uy hiếp từ Sư Minh Tông, cho nên có không ít cường giả đang ở đây. Họ đều là đầu phục vào Viêm Minh, trong những người này có một số ít rời đi sau khi bị Sư Minh Tông đánh bại, nhưng mà số người còn lại cũng khá nhiều. Hiện giờ thì toàn bộ căn cứ đều bị quá trình luyện đan thu hút tới đây. Khi mà người đến quan sát càng lúc càng đông, Thái Lân đành phải vận dụng những cường giả của Viêm Minh đều định trật tự, lúc này nhất quyết không thể để quá trình luyện chế của Tiêu Viêm gặp bất cứ một sự quấy nhiễu nào. Tình huống vô số người chăm chú theo dõi như thế lại kéo dài thêm 3 ngày nữa. Oanh một tiếng. Khi Tiêu Viêm đắm chìm trong quá trình luyện chế đan dược đó được 8 ngày, đột nhiên có nhiều tiếng sấm trầm thấp vang lên trên bầu trời không chút gợn mây. Không ít cường giả nhạy cảm có thể cảm nhận được năng lượng thiên địa khu vực này đã trở nên dữ dội như muốn bộc phát. Khi mọi người bắt đầu náo loạn về tình huống trước mắt thì bầu trời bị che phủ bởi mây đen dày đặc, trong lúc mơ hồ có từng tia sét như ngân xà bay múa xuyên cả không gian. Nhìn bầu trời quang đãng đột nhiên dày đặc mây đen, bên trong căn cứ huyền hoàng náo loạn hẳn lên, không ít cường giả sắc mặt xám xịt, bọn họ có thể cảm nhận được bên trong đám lôi vân kia có ẩn chứa năng lượng cuồng bạo mạnh đến mức nào. Nếu như nó bổ xuống căn cứ thì gần như cả khu vực sẽ bị oanh tạc thành nát vụn. Trong lúc ải huyền hoàng lâm vào náo loạn, Tiêu Viêm vốn nhắm mắt ngồi trên thềm đá mấy ngày nay, chợt chậm rãi mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc đó, lôi vân cuối chân trời ùa về như bị thứ gì đó lôi kéo. Lôi vân sôi lên, sau đó dần trở nên huyễn lệ. Trải qua 2 phút ngắn ngủi, lôi vân đen kịt xoay chuyển, hóa thành ngũ sắc lôi vân hòa mỹ trước ánh mắt rung động của mọi người. Đây là ngũ sắc đan lôi rực rỡ trong truyền thuyết sao? Nhìn lên ngũ sắc lôi vân bao phủ bầu trời, trên khuôn mặt tất cả luyện dược sư ở đây đều hiện lên sự sùng kính và cuồng nhiệt. Có rất nhiều luyện dược sư dùng hết cả đời mình cũng không cách nào thu hút được loại đan lôi này tới. Đích xác là ngũ sắc đan lôi. Cổ Hà và Pháp Mã đầu ngước nhìn bầu trời, ai nấy thở dài. Nhìn thân ảnh cao gầy của Cổ Hà, ai tinh ý sẽ thấy thấp thoáng một bộ dạng thất bại. Khó trách là Vân Vận luôn trung tình với hắn, thiên phú cỡ này thì Cổ Hà tự nhận là có lắp motor vào đít cũng không thể đuổi kịp. Ầm một tiếng, lôi vân sôi trào, những tiếng sấm gầm thét đột ngột vang lên, một luồng ngũ sắc đan lôi khổng lồ lớn cả trăm trượng bổ về phía Tiêu Viêm. Cảm giác được nguồn năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong đan lôi, cho dù là đám người Thải Lân cũng không nhịn được phải biến sắc. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu nhìn ngũ sắc đan lôi đang đánh tới như một con cự long xé toạc bầu trời, hắn cong tay búng ra, một đạo thân ảnh màu vàng nhạt xuất hiện rồi lao lên đụng mạnh vào luồng đan lôi kinh khủng kia. Phốc một tiếng, hai bên va chạm, đan lôi nhìn vô cùng hung mãnh kia lại biến mất trong nháy mắt mà không để lại bất cứ tâm tích nào, làm cho mọi người ở đây ai nấy sững sờ. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh màu vàng nhạt kia, lại bất ngờ phát hiện một gương mặt vô cảm, ánh mắt trống rỗng. Đây đúng là Thiên Yêu Khôi của Tiêu Viêm. Bị Thiên Yêu Khôi thôn phệ đan lôi, lôi vân trên bầu trời giống như phát nộ, điên cuồng chút xuống thêm một đạo ngũ sắc lôi trụ, có điều nó vẫn không vượt qua được sự ngăn chặn của Thiên Yêu Khôi. Cảnh đan lôi điên cuồng tàn bạo như thế kéo dài phải gần 10 phút, màu sắc nhạt dần mà lôi vân đáng sợ cũng từ từ tiêu tán trong ánh mắt hồi hộp của đám đông. Uy lực của đan lôi do bát phẩm đan dược dẫn phát quả nhiên đáng sợ, cỡ này thì cho dù cường giả đấu tôn cũng nuốt không trôi. Thấy đan lôi kia từ từ tiêu tán, không ít người thầm líu lưỡi, đan dược cấp bậc thế này quả thực không có dành cho người bình thường luyện chế mà. Thấy đàn lồi đã biến mất, Tiêu Viêm vẫy tay thu Thiên Yêu Khôi về nạp giới. Hắn cong tay rồi búng ra, nắp đỉnh bay lên, một luồng ánh sáng đỏ rực phóng ra ngoài nhanh như chớp. Vừa muốn bỏ chạy đi thật xa thì đã bị bàn tay Tiêu Viêm chộp lấy, kình phong vô hình trói chặt nó, cuối cùng bỏ vào một cái bình ngọc thu vào nạp giới. Minh chủ uy vũ, Nhìn thấy quá trình luyện đan của Tiêu Viêm thành công, nhất thời chung quanh vang lên những tiếng hoàn hồ đình tài nhức óc, sắc mặt phần đông thuyền lược sư đều đỏ lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào thân ảnh trước mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy luyện dược sư ở cấp bậc này, loại đan lôi kinh khủng đến thế này. Đối diện với tiếng hoàn hồ như muốn bài sơn đào hải kia, Tiêu Viêm chỉ khẽ mỉm cười nâng cánh tay lên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua từng khuôn mặt đám luyện dược sư của đan đường, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt run run của hai người Liễu Sương và Ô Chấn. Sắc mặt bọn họ lúc này rất mất tự nhiên, không dám đối diện với Tiêu Viêm. Lần này tập trung người của đan đường tới đây, luyện đan chỉ là ý thứ nhất. Nghe được giọng nói thản nhiên của Tiêu Viêm, toàn trường lại lặng ngắt như tờ, một số người bắt đầu đứng ngồi không yên, tựa hồ đều dự cảm được chuyện gì sắp sửa phát sinh. Đan đường và Viêm Minh là một, và cũng không hề phân chia cao thấp với các phần đường khác. Nhưng mấy năm gần đây, một số người nảy sinh tự cao tự ngạo, xem Viêm Minh là không khí, tư lợi cho bản thân, dẫn đến nội bộ bất hòa. Đây rõ ràng là đại tội to lớn. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh xuống, trầm giọng quát lên, tiếng quát quanh quẩn không dứt bên tai mọi người. Ở chỗ này của ta có một bảng danh sách mô tả đầy đủ tên và tội. Bàn tay Tiêu Viêm chợt nắm lại một quyển trục xuất hiện, sau đó hắn ném về phía Thải Lân, trầm giọng nói, đọc. Nghe được giọng nói uy nghiêm của Tiêu Viêm, trong lòng không ít người đều phát lạnh, nơm nớp lo sợ. Thải Lân đón lấy quyển trục, đôi mắt lạnh lùng quét qua những cái tên trong đó. Đây đều là những kẻ kiêu ngạo ương ngạnh, có người thậm chí còn gây ra những mối họa không nhỏ. Vì có kỳ tầm quan trọng của đan đường nên trước kia Thải Lân đành nhắm mắt cho qua. Nhưng lần này Tiêu Viêm đã trở về, nàng đương nhiên không cần để ý đến những điều đó như vậy. Tổ một đan đường, hổ cố, không nghe mệnh lệnh, ngạo mạn, kiêu căng, từng vì việc tư mà làm chậm trễ việc vận chuyển đan dược, dẫn đến chuyển mấy trăm huynh đệ Viêm Minh tử nạn. Tổ hai điên đường, hạ Viêm Minh, âm thầm tham ô dược liệu của Viêm Minh, bị người khác tố cáo không những không nhận tội còn đả thương người nọ. Tổ một đan đường, từng cái tên một được đọc ra từ miệng Thải Lân, sắc mặt một số luyện dược sư của đan đường trở nên trắng bệch. Đan đường trưởng lão Liễu Sương, Ô Chấn, kẻ công kiêu ngạo, không phục tòng mệnh lệnh, gặp chiến thì thoái lui, âm thầm buôn bán đan dược của Viêm Minh, tư lợi cho bản thân. Ngay lúc lời nói cuối cùng của Thải Lân vọng khắp quảng trường, phía dưới không khỏi ổ lên kinh ngạc, sắc mặt Liễu Sương và Ô Chấn trắng bệch, không thể ngờ rằng Tiêu Viêm lại dám ra tay với hai người bọn họ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tất cả những việc này xử lý theo quy định Viêm Minh, không ai được miễn tội. Giọng nói điềm nhiên của Tiêu Viêm vang lên. Minh chủ. Cả Liễu Sương và Ô Chấn đều đứng bật dậy, phẫn nộ quát. Hai người chúng ta là luyện dược sư thất phẩm cao cấp, đan đường phát triển đến hôm nay, công lao của chúng ta cao đến ngất trời, hôm nay người muốn qua cầu rút phán sao? Công không đủ bù tội, cơ chế quản lý của Viêm Minh không hề lỏng lẻo, bất luận kẻ nào vi phạm cũng phải bị nghiêm trị, Tiêu Viêm quát lạnh. Nếu cứ tùy ý để đan đường phát triển như thế này, sớm muộn cũng tạo thành nội loạn cho Viêm Minh, vì vậy những lúc cần phải hạ thủ tàn nhẫn, Tiêu Viêm nhất định không chùn tay. Vô liêm sỉ, ai mà thèm làm cái chức trưởng lão đan đường này chứ, lão phù không làm nữa. Sắc mặt Liễu Sương và Ô Chấn hoàn toàn trắng bệch, lát sau phát ra tiếng cười lạnh lẽo, phất tay áo quát to, có ai nguyện ý đi theo hai người bọn ta không? Nghe được lời này của lão, đám luyện dược sư đang đứng trên quảng trường đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng có một số thân tín và những người bị nêu tên lúc trước vội vàng đi ra, bởi vì bọn họ biết nếu lưu lại sẽ chỉ gặp xui xẻo mà thôi. Thấy biểu hiện đám người này, cả Liễu Sương và Ô Chấn không nhịn được phát ra giọng cười đắc ý, nhìn Tiêu Viêm khinh khỉnh nói, Minh chủ đại nhân, nơi này không giữ thì tất có nơi khác giữ, cáo từ. Nhìn đám người Liễu Sương định xoay người rời đi, trên khuôn mặt Tiêu Viêm chợt xuất hiện nụ cười chậm rãi hỏi, Thải Lân, kẻ phản bội Viêm Minh xử trí ra sao? Khóe môi của Thải Lân nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, thản nhiên đáp, giết không tha. Nghe được lời tuyên bố của Thải Lân, đám người Liễu Sương vừa định rời đi kia chợt cứng đơ cả người lại. Như vậy là phần đọc truyện hôm nay của chúng ta cũng xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Mỗi ngày chúng ta sẽ đến với khoảng tầm 45 phút thôi. Đọc ít nhưng mà nó chất lượng. Trời đất ơi. Chào bà Mai Trần. Chào Thành Trần Thành, chào Sang Huỳnh nha. Chào chữ nho, đéo biết chữ nho chữ Nhật luôn ấy. Ngày xưa mình có thời kỳ học chữ nho ấy, nhưng mà mẹ thấy nó lằng ngoằng quá nên bỏ luôn. Gì đây? Chào mọi người, hôm nay lại nghỉ. Chúc mọi người có một cái dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vui vẻ. Những bạn nào không nghỉ thì cũng cố gắng lên. Với hai nữa là thời tiết mấy ngày nay nó đang có mưa bão với cả các kiểu. Nên ra là các bạn ra đường thì nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nha. Nếu có phải làm các công việc ngoài trời thì cũng đừng để bản thân mình bị ướt, bị lạnh gì đó. Cố gắng giữ ấm. tránh trường hợp là nó bị cảm cúm. Thứ nhất là mình bị bệnh thì chính mình khổ đã, thứ hai là mình không thể hoàn thành được cái công việc mà mình muốn làm thì nó cũng ảnh hưởng đến gọi là công việc của mình. Nên là mình hy vọng là các bạn có thể giữ gìn sức khỏe. Mình thì chả giúp gì được, chỉ có thể gọi là giúp cho các bạn giải trí phần nào qua những cái bộ truyện này mà thôi. Hy vọng là các bạn là có những cái quãng thời gian gọi là thoải mái khi mà đến với kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Vũ Động Càn Khôn thì để tối nhá. Bye bye.